Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 343, chương 334, cuối cùng hành trình. Giữa trưa, ánh mặt trời chính thịnh, U77, số 8 trên sân bóng, nằm vật xuống mấy cái dị thường thân ảnh mệt mỏi. Kết thúc, tay trái hư chặn ở trên trán. Độc ác ánh mặt trời xuyên thấu qua ngón tay khe hở, bắn vào kính mắt của hắn ở trong. Rõ ràng mình đã chuẩn bị kỹ càng. Thế nhưng tại sao vậy chứ? Nhớ tới đến đây, Ositari mới phát hiện, nội tâm của hắn vẫn là tràn ngập không cam lòng. Thắng bại, mạnh yếu, làm những thứ đồ này chân chính đến trên sân bóng thời điểm. Như thế nào sẽ có người không đi lưu ý? Ositari, ngươi cái kia phần, bổn đại gia sẽ đem ngươi đòi hỏi trở về. Cố nén nỗi lòng không lại đi xem Ositari. Atobe có chút lạnh lùng xoay người. Chỉ ở trên sân bóng lưu lại một câu nói như vậy. Tích đáp, tí tách, tỉ mỉ mồ hôi xẹt qua gò má của hắn. Hội tụ đến trơn bóng cằm nơi. Theo bước chân của hắn. Một giọt rơi ra ở cái này sân bóng bên trên. Đến cuối cùng mấy hiệp, bọn họ vẫn là không thể tránh được. Cảm nhận được đối phương trong lòng loại kia mãnh liệt tâm tình. Chuyện này, chính là U17 tàn khốc. Sanada cúi thấp xuống ánh mắt. Một đôi bàn tay hầu như đem trong lòng bàn tay vợt bóng nắm đến két két vang vọng. Chỉ mặt trên then chốt đều nổi lên màu trắng. Hắn hầu như không cách nào nhìn thẳng. Nhưng Jonio sau đầu cái kia một nhóm nhỏ màu xám bạc bím tóc. Từ trong tầm mắt của hắn xa dần dần đi. Mặt khác hai cái sân bóng, Kikumaru cùng Sengoku cũng phân biệt ở hướng về Fuji cùng Akusu cáo biệt. Fuji, đón lấy ngươi phải cố gắng cố lên. Chúng ta đều sẽ ở Saisun chờ ngươi cùng Tezuka bộ trưởng trở về. Kikumaru nỗ lực miễn cưỡng lên. Tinh thần, nỗ lực cho Fuji lưu lại một cái to lớn khuôn mặt tươi cười. Fuji cúi thấp đầu không nói gì. Hắn trên trán sợi tóc cho trên mặt của hắn đánh ra một bóng ma. Khiến người ta không nhìn ra hắn đang suy nghĩ gì. Có điều từ bàn tay hắn bên trong rủ xuống vợt bóng cũng là ở hơi run run. Tâm tình của hắn cũng không có nhìn từ bề ngoài bình tĩnh như vậy. Một lúc lâu, Fuji chỉ là đơn giản đáp một tiếng. Sát vách sân bóng, Akusu nhìn trước mặt tấm này lộ ra sang sảng nụ cười mặt to. Trong lòng chẳng biết vì sao đột nhiên bay lên một luồng phiền muộn khí. Akusu, đón lấy xem các ngươi. Sengoku Kiyosumi tựa hồ nhìn rất thoáng. Đánh qua này một hồi sau khi. Trên mặt cũng không có quá nhiều tiếc nuối. Ánh mắt của hắn chân thành nhìn kỹ Akusu con mắt. Giọng thành khẩn chúc phúc nói. Hoàn thành chúng ta trước chưa hoàn thành mục tiêu đi. Giết tới sân bóng số 1. Nhưng mà. Càng là như vậy, Akusu thử nhe răng, không để ý đến người này. Đem vợt bóng hướng về cánh tay phía dưới một kẹp. Hai tay cắm ở trong túi quần. Sắc mặt lạnh lùng xoay người rời đi. Thích, thật là một ngớ ngẩn. Hồi lâu, một tiếng không nói ra được tư vị chửi nhỏ âm thanh thăm thẳm vang lên. Xế chiều hôm đó, mới gia nhập vào 8 tên học sinh trung học trực tiếp bị đào thải một nửa. Một đám học sinh cấp 3 nhóm hơi hơi kinh ngạc. Bất quá bọn hắn căn bản cũng không có thời gian đi lo lắng những người khác. Ở đây, tình huống như vậy bọn họ đã không biết gặp bao nhiêu lần. Người đến người đi, U17 bên trong huấn luyện học viên. Không có một lần sẽ vượt qua 300 người. Thời gian lưu truyền, sau đó này hơn một tuần lễ. Còn sót lại 4 người phảng phất đều chịu đến cái gì mãnh liệt kích thích. Cái kia cỗ liều mạng huấn luyện tư thế, để không ít học sinh cấp 3 lão nhân đều cảm thấy hoảng sợ. Mãi cho đến, phía dưới, tuyên bố hôm nay thanh tẩy chiến danh sách. Trên đài cao, Takusoku Ryuji ngữ khí trầm ổn, nói năng có khí phách nói rằng, số 6 sân bóng Kigo Atobe, đánh với số 5 sân bóng phải Đoan Vitaro, số 6 sân bóng Sanada Jinichiro. Đánh với số 5 sân bóng bên trong Hà Nội ngoại đạo. Theo hắn mỗi một cái tên tiên tiếp tục đọc. Số 5 sân bóng cùng số 6 sân bóng thành viên. đã lặng yên trở thành mọi người quan tâm tiêu điểm. Đặc biệt là lần này, tứ đại học sinh trung học dĩ nhiên đồng thời tiến hành thanh tẩy chiến. Đồng thời đối thủ của bọn họ còn đều là số 5 sân bóng người tài ba. Rốt cục tới sao? Fuji hơi khép con mắt mở. Ánh mắt của hắn cũng hướng về Yamato Yudai phương hướng nhìn lại. Hắn không hề nghĩ tới. Có một ngày lại vẫn có thể ở đây nghe được cái kia 10 điểm tên quen thuộc. Yamato Yudai. Cái kia đúng là bọn họ sai sun trước bộ trưởng. Mà đối phương đang hướng hắn phất tay mỉm cười. Cùng lúc đó, ở khoảng cách Nhật Bản mấy ngàn cây em ở ngoài Ấn Độ New Delhi. Tây bên trong bảo sân tennis đang tiến hành một hồi kịch liệt thanh thiếu niên World Cup tích phân. Thi đấu, xuất chiến song phương, phân biệt là đội đại biểu Nhật Bản cùng với bản thổ tác chiến Ấn Độ đại biểu đội. Lúc này, trên sân bóng, có một đầu xám trắng tóc rối bóng người, chính đang cao tốc chạy băng băng. Tiết tấu, đều ở ta tay. Bạch, Kazena Kaji thân thể cao tốc lướt ngang. Hắn bàn tay phải bên trong vợt bóng nâng kéo vẫy một cái. Tiếp đó, oành một tiếng, tennis còn chỉ là hơi bắn lên nháy mắt, liền bị hắn cao tốc chặn đánh trở lại. Một đạo kim sắc lưu quang, trong nháy mắt cắt ra Ấn Độ đánh kép số một tổ hai người phòng thủ khoảng cách. Game, Kazena Kaji, Omagari Ryuji, 6-3, thứ nhất bàn thi đấu kết thúc. Trên ghế cao. Đến từ Ấn Độ trọng tài dùng 10 điểm có mùi vị dùng Anh ngữ nói rằng. Không hổ là Kaji tiền bối. Đã vậy còn quá ung dung liền bắt thứ nhất bàn thi đấu. Nhật Bản đối với trong trận địa. Mitsuya Akuto khóe miệng hơi dương lên. Kazena Kaji. Cái này tiền nhiệm Rikai Dai bộ trưởng. Có toàn bộ U17 tốc độ nhanh nhất. Ở không dùng tới sức mạnh kia trước. Dù cho là Bayodawin Huou cùng Yujiro Oni cũng không dám nói ở phương diện này mạnh hơn Kazena Kaji. Làm rất tốt, Tanegashima hai tay ôm ngực, quay về xuống sân nghỉ ngơi hai người người gật gù. Có điều, nhưng mà một giây sau, tiếng nói của hắn xoay một cái. Ánh mắt rơi vào có chút lười biếng Omagari Ryuji trên người. Dưới một bàn Omagari ngươi cũng có thể xuất một chút lực. Dù sao, đón lấy bọn họ nên lại sẽ dùng loại kia thủ đoạn. Tanegashima ý tứ sâu xa nói rằng, Omagari Ryuji nghe vậy, có chút bất đắc dĩ thở dài nói. Ai, nguyên bản ta còn tưởng rằng ta có thể càng thêm ung dung một điểm. Không muốn buông lỏng, đừng quên lên một cái Ida cùng bạn bọn họ là tại sao thua. Tanegashima khẽ cau mày nói. Tốt. Tốt tương đương, Omagari Ryuji nhấc tay đầu hàng nói. Ta biết rồi, cho tới bị điểm tên Dead Danji cùng Rikia ban, nhưng là có chút lúng túng cúi đầu. Lên một hồi đánh kép hai thi đấu, hắn cùng Rikia ban tổ hợp trước nắm lấy số một bàn tình huống. Ngược lại bị đối diện liền bám hai bàn. Đến nay, hắn đều còn cảm giác đại não có chút hơi nở. Đều là những kia quỷ dị tinh thần chiêu số. Dead Danji cau mày hướng đối diện nhìn tới. Ấn Độ đội hầu như cùng hiệp một thi đấu như thế. Trên mặt cũng không có quá nhiều lo lắng. Trái lại vẫn cứ có một loại định liệu trước cảm giác. Uesugi, ta không nghĩ tới Ấn Độ đội dĩ nhiên có thể so với Hàn Quốc đội mạnh nhiều như vậy. Đội ngũ một góc, Yukimura cũng là đồng dạng nhíu mày. Ấn Độ đội biểu hiện mặc kệ là ở phương nào diện đều so với Hàn Quốc đội tốt hơn quá nhiều. Uesugi Yu không có gấp trả lời. Trái lại quay đầu nhìn về phía đang trầm tư Tezuka. Dò hỏi, Tezuka, ngươi thấy thế nào? Bọn họ lợi hại nhất, nên chính là loại kia phi thường quỷ dị lực lượng tinh thần chiêu thức. Tezuka đầu tiên là liếc, nhìn một chút Yukimura, sau đó lắc đầu nói. Ta cũng nhìn không thấu huyền bí trong đó. Tôn giáo cùng tín ngưỡng. Uesugi Yu khóe miệng hơi. Cong, ánh mắt lập lè nói rằng. Tôn giáo, cùng tín ngưỡng. Nghe nói như thế, lần này không chỉ là Yukimura. Liền ngay cả Tezuka cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn lại. Không sai, Uesugi Yu cười gật gù. Lại lần nữa đưa ánh mắt quay lại trình diện lên. Ấn Độ ngoại trừ tên dòng giống chế độ ở ngoài, tông giáo cũng là bọn họ quốc gia một cái mang tính tiêu chí biểu trưng đặc thù. Ấn Độ giáo, Phật giáo, sao dạy, các loại tông giáo đã trở thành địa phương một loại đặc sắc. Bọn họ những này đến từ các nơi Ấn Độ tuyển thủ, cũng từ tín ngưỡng chung học tập đến một loại nào đó đặc thù sức mạnh. Luân hồi chín kiếp trở về, thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.